Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 416, trăm mật nhất định có một sơ. Iagami Kyo, có thể đem ta bức thành, còn như thể vô lực trong đám người, cũng chỉ có ngươi. Vegapunk biến thành một cái thể lỏng nhóm người sau, cả người nhìn qua không giống nhau, tạp chia trí chia trùng, đây chính là ngươi năng lực. Iagami Kyo phi thường thất vọng, có thể nói là thất vọng thấu, thật sự thất vọng không thể lại thất vọng, thế nào, có phải hay không rất sợ hãi? Vegapunk lớn lối, Iagami Kyo giọng để lại Phật là sợ dường như, sợ hãi. Iagami Kyo kinh ngạc nhìn tên ngu ngốc này, thật không biết rõ hắn là ngu ngốc vẫn là não tàn. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng nói, như vậy ngươi chính là nhượng Akainu bọn họ cùng lên đi. Nếu không nói, ta giơ tay lên giữa liền đem ngươi cho hoàn toàn gạt bỏ. Iagami Kyo thật là quá thất vọng. Vốn tưởng rằng Vegapunk lá bài tẩy sẽ là cái gì, có thể không nghĩ tới sẽ là yếu như vậy năng lực. Trước hắn dùng đi học thuật, là biết một chút hắn người này có một cái rất mạnh lá bài tẩy. Bởi vì hắn đủ tự tin tới tìm hắn hỏa ma một mình đấu cho nên hắn cũng liền tin tưởng người này là chân chính có một cái rất mạnh năng lực mới đúng. Có thể không nghĩ tới là người này sẽ như thế rác rưởi. Cuối cùng năng lực lại sẽ là như vậy một vật. Nếu như Vegapunk lá bài tẩy cuối cùng chính là dùng hải lâu thạch biến thành thể lỏng kim loại tiếng người, như vậy hắn thì không cần kỳ đợi tiếp. Có thể giơ tay lên giữa liền đem hắn cho hủy diệt. Có lẽ đối với khác, đừng, ác ma quả thực năng lực giả mà nói, hắn lại này hình thái có thể nói vô địch. Bởi vì hắn thể lỏng hóa thân thể sau đó, toàn thân trừ trái tim cùng đại não ở ngoài thân thể bất kỳ một cái nào vị trí, đều là hải lâu thạch. Như vậy, bất kể là bất kỳ ác ma quả thực năng lực đánh trúng thân thể của hắn đều sẽ không có hiệu quả biến hóa, thậm chí có thể nói loại này không có hiệu quả biến hóa năng lực. Nếu so với Black Beast quả bóng tối năng lực còn muốn biến thái gấp 10 lần. Bất kỳ ác ma quả thực năng lực giả đều sẽ ly hải lâu thạch cho tạm thời cướp lấy quả thực năng lực. Như vậy giống vậy, chỉ cần là bất kỳ quả thực năng lực công kích tại hiện tại đã thể lỏng biến hóa Vegapunk trên thân thể, đều sẽ không có hiệu quả. Hiện tại Vegapunk thân thể cũng đã là một cái hải lâu thạch. Bất kỳ Devil Fruit User đối mặt Vegapunk đều không có bất kỳ biện pháp nào đánh bại hắn. Trừ phi là lợi dụng kiếm thuật hoặc là Haki, hoặc là không phải Devil Fruit User thi triển thể thuật mới sẽ đối với hắn công kích hữu hiệu. Nhưng nếu như không phải những lời này, như vậy hiện tại liền không có gì có thể đánh bại giờ phút này Vegapunk. Nhưng là, hắn Vegapunk chính là quên hắn Iagami Kyo ngã xuống đất là một cái dạng gì người. Hắn không là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên, loại này dùng hải lâu thạch thể lỏng biến hóa sau đó, đối với hắn Iagami Kyo mà nói, một chút khắc chế cũng không có. Có chẳng qua là nhìn qua càng buồn nôn đã. Suy suy, Iagami Kyo liền dùng hỏa diễm cũng không muốn dùng. Trực tiếp liền dùng lôi điện tới thi triển, bởi vì lôi hệ năng lực, vừa vặn chính là khắc chế hiện tại Vegapunk năng lực, lôi điện. Vegapunk nhìn thấy điểm này sau, cũng nghĩ đến cái gì, ngay sau đó liền khiếp sợ trừng đại con mắt, không thể tin được nhìn trước mặt Iagami Kyo, phát hiện sao, toàn thân lôi điện biến hóa Iagami Kyo nhìn trước mặt khiếp sợ Vegapunk. Hiển nhiên là biết rõ hắn đã biết rõ mình nhược điểm chí mạng. Cùng hiện tại tại hắn Iagami Kyo trước mặt, ngã xuống đất là yếu cỡ nào tiểu. Không, Vegapunk hoảng sợ. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình một cái phi thường não tàn sự tình. Chất lỏng có thể dẫn điện. Nhất là Vegapunk hay là dùng hải lâu thạch loại này có mỏ kim loại vật chất đồ vật. Cho nên nhất định là sẽ dẫn điện hải lâu thạch bản thân liền là thiết một loại. Trước Vegapunk dùng để gia cố thân thể phòng ngự, ngay cả có kim loại một dạng trình độ cứng cáp cùng kháng đòn năng lực. Nếu là kim loại, khẳng định như vậy liền sẽ dẫn điện. Hắn Vegapunk hiện tại loại trạng thái này, đối mặt bất kỳ một cái nào ác ma quả thực năng lực giả. Cương cốt công, Sengoku, A, Luffy, Dầu Trắng, Blackbeard, hoặc là Bách Thú Kaido bọn người tốt. Chỉ cần là sở hữu ác ma quả thực năng lực giả đối mặt Vegapunk, đều sẽ không có sức chống cự. Bởi vì bọn họ năng lực đều không thể khắc chế dịch thể hóa Vegapunk. Mà còn chất lỏng này biến hóa hay là dùng hải lâu thạch, cái này là toàn bộ ác ma quả thực năng lực giả khắc tinh đồ vật. Nhưng là, Yagami Kyo lại là có thể khắc chế hiện tại Vegapunk năng lực. Đó chính là lôi điện. Chất lỏng có năng lực dẫn điện. Thủy giã có thể dẫn điện. Kim loại cũng có thể dẫn điện. Không tìm đường chết thì không phải chết. Vegapunk hiện tại dịch thể hóa sau. Thân thể có kim loại. Như vậy thì có thể dẫn điện. Nếu có thể dẫn điện nói. Như vậy hắn tại Yagami Kyo lôi hệ năng lực trước mặt. Lại là trở thành một vai hề. Lúc trước đánh thời điểm, Yagami Kyo liền nghĩ đến điểm này. Bởi vì Vegapunk thân thể có thể cho nên biến thành vũ khí nóng tới phát động công kích. Điều này cũng làm cho nói rõ thân thể của hắn là có rất nhiều kim loại. Trước hắn cũng đã nói, thân thể của hắn khung xương là dùng hải lâu thạch loại kim loại này quáng vật chất nghiên cứu ra. Được khung xương, nếu là thiết cốt giá. Như vậy hắn Yagami Kyo lôi điện, khẳng định liền có thể gắt gao khắc chế hắn. Trước không như vậy sử dụng, cũng là muốn nhìn một chút Vegapunk cái gọi là lá bài tẩy là cái gì. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy một cái rác rưởi. Đây chính là vì cái gì ngươi tính sai một chút, vẫn luôn coi ta là thành ác ma quả thực năng lực giả để đối đãi. Mà kỳ thực ngươi đã biết rõ ta không là ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng vẫn là đem chính mình làm thành như vậy. Cho ngươi lá bài tẩy biến thành. Để cho ta giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt ngươi. Yagami Kyo đi tới Vegapunk trước người. Bàn tay nắm Vegapunk đầu. Xuy xuy xuy xuy. Đường Yagami Kyo bàn tay nắm Vegapunk đầu lúc. Người sau thân thể liền trải rộng số lớn lôi điện chi lực. Loại này lôi điện chi lực. Điện Vegapunk thân thể không ngừng co quắp run rẩy, kim loại nhưng là phải so với người thể dẫn điện mạnh. Cho nên bây giờ Vegapunk chính là từ thực kỳ quả, đem một cái mạnh mẽ nhược điểm gia trì tại bản thân trên. Hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên kim loại có thể dẫn điện điểm này. Cho nên điều này cũng làm cho hắn hiện tại làm một món vô cùng não tàn sự tình. Não tàn không thể lại não tàn sự tình. Suy suy, Yagami Kyo nhìn Vegapunk, bụng hác biết phồng lớn, ở trong người tích xúc hai đại lôi điện chi lực, xem điệu bộ này người nào đều minh bạch hắn muốn làm gì. Hỏng bét, nhanh đi hỗ trợ A Akainu giống giận, nhượng Kizaru nhanh lên một chút bỏ tới Vegapunk, nếu không nói, đây nếu là chết nói, như vậy sự tình liền phiền toái lớn. Bạch. Yagami Kyo sẽ bị điện không cách nào phản kháng Vegapunk ném đến trong miệng. Sau đó há mồm hướng về phía không trung Vegapunk phun ra một đạo mãnh liệt sấm sét màu tím sóng. Trùng kích, lôi thần gầm thét, Yagami Kyo căn bản cũng không có lãng phí thời gian nữa. Cái này thời gian nửa tháng, cùng hắn Vegapunk chơi đùa quá lâu, mà còn, Vegapunk còn lãng phí hắn cảm tình. Vốn cho là hắn lá bài tẩy rất mạnh, có thể không nghĩ tới sẽ là không chịu được như vậy một đòn. Phanh hưu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.